Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dọn dẹp xong và nằm xuống giường đã gần 11 giờ, Vệ Đông dựa vào đầu giường nói, anh quên nói với em, ngày mai anh đổi ca với đồng nghiệp, anh sẽ ở nhà nghỉ một ngày. Tần Du Du quay lưng về phía anh, ậm ừ một tiếng rồi sau một lúc nói, ngày mai em cũng không ra ngoài. Vệ Đông có vẻ ngạc nhiên, hỏi, sao thế? Tần Du Du đáp, chiều nay em về đã xin nghỉ với anh Lưu rồi, ngày mai em không đi làm nữa. Điều này khá hiếm thấy. Từ khi quen Tần Du Du đến giờ, Vệ Đông chưa bao giờ nghĩ trong từ điển của cậu lại có hai chữ xin nghỉ, vì muốn kiếm thêm tiền, ngay cả khi anh Lưu bảo cậu không có việc gì thì cứ ở lại studio, cậu cũng không chịu. Hiện tại cậu đang có hai, ba công việc bán thời gian khá ổn định, tiền lương không ít, mối quan hệ cũng xử lý tốt. Vì vậy, dù lịch trình khá bận rộn, cậu vẫn cố gắng không để bên nào bị ảnh hưởng. Như tình huống hôm nay, hủy bỏ mọi thứ và không ra khỏi nhà cả ngày, gần như chưa từng xảy ra với cậu. Vệ Đông nhìn cậu, Tần Du Du vẫn quay lưng lại, cổ gầy gò lộ ra ngoài, không có ý định quay đầu lại. Vệ Đông biết cậu không muốn nói, nên cũng không hỏi thêm, chỉ đưa tay kéo chăn lên cao hơn cho cậu. Nửa đêm, Vệ Đông đã ngủ say. Tần Du Du cảm nhận hơi thở đều đặn bên cạnh, nhẹ nhàng xoay người, đặt cánh tay lên bụng Vệ Đông. Vệ Đông cựa mình, trong giấc ngủ kéo Tần Du Du vào lòng. Thực ra không phải cố tình giấu giếm, Tần Du Du chỉ là không thể nói dối Vệ Đông, cũng không muốn nói thẳng là sợ ngày mai Trần Vũ Thâm sẽ đến tìm cậu trước khi đi. Cậu không muốn nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến Trần Vũ Thâm trước mặt Vệ Đông nữa. Trần Vũ Thâm nói ngày mai sẽ đi. Tần Du Du hy vọng có thể tránh được, để hắn yên ổn rời đi. Sáng hôm sau, hai người ngủ nướng, cuối cùng Vệ Đông thức dậy trước. Thực ra anh khá tự giác suốt nhiều năm nay, bình thường cũng không thích đi chơi với người khác, không có việc gì thì ngủ sớm. Ngủ sớm thì dậy sớm, chỉ có năm nay ở bên Tần Du Du, thỉnh thoảng mới thức khuya làm chuyện khác. Tần Du Du vẫn còn ngủ, tuổi trẻ nên ngủ nhiều, giấc ngủ sâu và say. Vệ Đông nằm bên cạnh, gối đầu lên cánh tay nhìn cậu một lúc lâu. Cuối cùng, anh dùng ngón tay khẽ vuốt ve môi cậu, rồi dậy đánh răng rửa mặt xong xuống lầu mua đồ ăn sáng. Khi điện thoại của Trần Vũ Thâm gọi đến, Vệ Đông vừa bước vào cửa với một đống đồ ăn. Bây giờ Tần Du Du không ăn nhiều như lúc mới ở bên nhau, nhưng cũng không ít. Ngủ ít thì hai người hoàn toàn không đủ ăn, Vệ Đông không nói gì khác, nhưng từ khi Tần Du Du theo anh, quả thật chưa bao giờ bị đói. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu, Tần Du Du ngủ mơ màng bị đánh thức. Vệ Đông rửa tay xong đi đến ngồi lên giường, lôi cậu ra khỏi chăn ôm vào lòng. Tần Du Du mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại nhìn, số không quen, cũng không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp nghe. Khi giọng nói của Trần Vũ Thâm pha lẫn lo lắng và đau đớn. Du Du, truyền ra từ ống nghe, Tần Du Du như bị đông cứng trong giây lát. Vệ Đông đang ở ngay sau lưng cậu, hai người tựa sát vào nhau, miệng kề sát tai, Tần Du Du thậm chí còn nghĩ liệu trong khoảnh khắc đó Vệ Đông có nghe rõ hơn cậu không. Tần Du Du đứng hình tại chỗ, Vệ Đông cũng không cử động. Trần Vũ Thâm lại nói gì đó, Tần Du Du hoàn hồn, luống cuống cúp máy, quay người ôm chặt lấy Vệ Đông. Vệ Đông không nói gì, một lúc sau, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là số đó, Tần Du Du chộp lấy. Tắt máy rồi ném sang một bên, lại ôm lấy Vệ Đông. Vệ Đông thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây cậu ta luôn tìm em sao? Tần Du Du không lên tiếng. Vệ Đông kéo cậu ra khỏi lòng mình, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hôm nay em không dám ra ngoài là để tránh cậu ta phải không? Tần Du Du cắn môi, nói. Hôm nay cậu ta sẽ đi rồi, phải đi học. Trường cậu ta ở ngoại thành, đi rồi là tốt. Vệ Đông nhìn cậu chăm chú, Tần Du Du cảm thấy ánh mắt đó khiến cậu khó chịu, nhưng lại không biết phải làm sao. Cậu muốn giải thích rằng mình không liên lạc riêng với Trần Vũ Thâm, nhưng thực sự Trần Vũ Thâm vẫn luôn tìm cậu. Anh không hỏi, em cũng không định nói với anh phải không? Thời gian qua, mỗi lần anh về nhà thấy em tâm trạng không vui, có phải đều vì cậu ta không? Hàng mi Tần Du Du run rẩy, nhìn Vệ Đông rồi lại cụp mắt xuống. Vệ Đông hỏi, tại sao cậu ta vẫn cứ tìm em? Cậu ta muốn làm gì? Tần Du Du không nói gì. Em vẫn còn thích cậu ta sao? Tần Du Du lập tức lắc đầu. Em không có, làm sao có thể chứ, vậy là cậu ta vẫn còn thích em. Giọng Vệ Đông bình tĩnh, không cho Tần Du Du cơ hội phản ứng. Trong khoảnh khắc Tần Du Du sững sờ, anh đã hiểu ra vấn đề. Cậu ta nói với em thế nào, là cảm thấy có lỗi với em nên muốn bù đắp, hay là không buông bỏ được em? Vẫn còn tình cảm với em, Tần Du Du mím môi quay mặt đi, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cậu chưa bao giờ có cảm giác chống đối Vệ Đông như thế này, không muốn giao tiếp, không muốn giải thích, chỉ muốn trốn tránh. Nói đi, Vệ Đông đưa tay nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại, giọng vẫn bình tĩnh như cũ. Em nói gì đây? Tần Du Du đỏ mắt nhìn anh. Cậu ta muốn làm gì thì có liên quan gì đến em? Em chẳng làm gì cả, anh muốn em nói gì? Được rồi, đứa nhỏ bị dồn ép quá nên nổi cáu, xù cả lông nhím lên. Tiếc là đứa nhỏ xù lông vẫn không biết nói dối. Vệ Đông đã hiểu ra, đôi mắt đỏ hoe của Tần Du Du tràn đầy vẻ bướng bỉnh, nhưng cánh tay lại run rẩy nhẹ. Lúc này trong lòng cậu tràn ngập nỗi hoảng sợ không thể kiềm chế. Nỗi sợ này không phải đến từ Trần Vũ Thâm, mà là từ cuộc đối đầu giữa cậu và Vệ Đông lúc này. Vệ Đông chưa bao giờ kéo giãn khoảng cách và nhìn cậu bình tĩnh như vậy, ánh mắt tra hỏi cậu. Trước đây khi gặp chuyện, anh đều ôm lấy cậu, vỗ về an ủi, lúc đó Tần Du Du mới không cảm thấy căng thẳng. Nhưng lần này, Tần Du Du nghĩ mình đã làm sai điều gì. Cậu rõ ràng chẳng làm gì cả, rõ ràng đã cố gắng tránh người đó, nhưng lần này điện thoại lại gọi trực tiếp trước mặt Vệ Đông. Và phản ứng của Vệ Đông, một nửa là cơn giận âm ỉ, nửa còn lại như đang chứng thực lời anh nói tối qua, câu nói mà Tần Du Du không muốn nghe nhất. Vệ Đông đang suy ngẫm, đang cân nhắc, Tần Du Du xoay người định bò xuống giường, không muốn ở lại trong căn phòng này nữa. Vệ Đông đưa tay kéo cậu lại, Tần Du Du giãy giụa đẩy anh ra, hơi thở gấp gáp có chút nghẹn ngào. Vệ Đông nhìn dáng vẻ của cậu, lòng không khỏi đau đớn, trầm giọng nói. Em nhìn anh này Du Du, em nghe anh nói, anh đừng nói nữa, tất cả các người đều đừng nói nữa. Tần Du Du giãy khỏi tay anh, chân trần chạy vào phòng tắm đóng cửa lại. Vệ Đông đứng dậy đi theo, Tần Du Du không khóa cửa, Vệ Đông đẩy cửa vào, thấy cậu bưng nước lạnh rửa mặt thật mạnh. Điện thoại vẫn tiếp tục reo, không ngừng nghỉ, Tần Du Du nghe thấy âm thanh đó, ngay cả hơi thở cũng dồn dập, ngực phập phồng dữ dội. Vệ Đông dựa vào cửa, cúi đầu châm điếu thuốc, quay người lại cầm điện thoại trả lời. Tần Du Du hoảng hốt, chân trần chạy theo nắm lấy áo Vệ Đông, ngẩng mặt nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Đông một tay cầm điện thoại, ngậm điếu thuốc trong miệng, tay kia bế Tần Du Du lên, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Tần Du Du chống tay lên ngực anh, mắt mở to nhìn anh và chiếc điện thoại trong tay anh. Vệ Đông thở ra một hơi, ai về? Đầu dây bên kia im lặng, Vệ Đông nghiêng đầu chờ đợi. Một lúc sau, Trần Vũ Thâm lên tiếng. Tần Du Du đâu? Em ấy đang ở bên cạnh tôi. Cậu tìm em ấy có việc gì? Anh là ai của cậu ấy? Giọng Trần Vũ Thâm cứng nhắc. Vệ Đông cười nhẹ, từ tốn nói. Là người đàn ông của em ấy. Trần Vũ Thâm không ngờ đối phương lại trực tiếp và mạnh mẽ như vậy. Như thể bị kích động, nghiến răng nói. Tôi muốn nói chuyện với Tần Du Du. Vệ Đông nhìn Tần Du Du, đưa tay xoa nắn eo cậu, giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi không cho phép, có việc gì cứ nói với tôi. Trần Vũ Thâm nghẹn lời, Vệ Đông chờ đợi, Tần Du Du nhìn anh, không hiểu sao thần kinh căng thẳng lại thả lỏng đi một chút. Cậu hạ thấp người xuống, gối lên ngực Vệ Đông một tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng. Tôi muốn gặp cậu ấy, Trần Vũ Thâm kìm nén cảm xúc, tôi có lời muốn nói với cậu ấy. Những gì cần nói em ấy đã nói hết với cậu rồi, chẳng hạn như em ấy đã có người đàn ông của mình, chẳng hạn như không muốn gặp lại cậu nữa, cậu còn muốn biết gì nữa. Tôi không tin, Trần Vũ Thâm nói, cậu ấy không thể quên tôi được, anh hoàn toàn không biết gì về quá khứ của chúng tôi. Vệ Đông cười nhẹ, giơ tay lên, Tần Du Du lập tức bò dậy đi lấy gạt tàn trên bàn trà. Vệ Đông gạt tàn thuốc vào đó hai lần, ngậm điếu thuốc hút một hơi, thở ra. Nói, đừng nhắc đến hai chữ quá khứ nữa, cậu không rõ cái quá khứ mà cậu không buông bỏ được ấy có ý nghĩa gì với em ấy sao? Tôi không bắt nạt trẻ con đâu, họ Trần à, nhưng nếu cậu còn dám quấy rầy em ấy, tôi sẽ bẻ gãy chân cậu. Trần Vũ Thâm một lúc lâu không nói được lời nào, nhưng hơi thở nặng nề truyền qua điện thoại vào tai. Giọng Vệ Đông trầm ổn, toát ra vẻ lạnh lùng cứng rắn. Em ấy không muốn gặp cậu, không muốn nghe cậu nói chuyện. Đối với em ấy, cậu chỉ là một khối u độc, cắt bỏ sạch sẽ là tốt nhất. Tôi sẽ không để em ấy dính dáng đến cậu nữa. Trước đây em ấy nhẫn nhục dễ bị bắt nạt, nhưng bây giờ đã có tôi rồi, cậu cân nhắc cho kỹ. Đầu dây bên kia dường như không còn gì để nói nữa. Vệ Đông dừng lại vài giây, rồi cúp máy ném sang một bên. Tần Du Du nằm trên người anh, cuối cùng đôi mắt cũng có chút ánh sáng. Vệ Đông đưa tay vuốt tóc cậu. Tần Du Du nói, em tưởng anh sẽ để em đi. Đi đâu, đi tìm cậu ta à? Vệ Đông một tay lại châm một điếu thuốc. Em nghĩ gì vậy? Người tốt anh còn không muốn để em đi, huống chi là loại người xấu như vậy. Vệ Đông nhíu mày, cúi đầu nhìn Tần Du Du. Lời anh nói tối qua còn phải bổ sung thêm một điều kiện. Sau này em gặp người làm em rung động, phải để anh xem trước. Anh thấy đáng tin cậy mới đồng ý, không thì không cho em đi đâu. Tần Du Du không hiểu sao lại muốn cười. Vệ Đông dùng bàn tay to bóp mạnh mông cậu hai cái. Cái đồ ngốc này, dễ tin người quá. Với cậu ta là vậy, với anh cũng thế. Làm sao anh yên tâm được? Vậy anh đừng yên tâm, đừng để em đi. Vệ Đông cười cười, thở dài. Nhưng em mới 20 tuổi, Du Du à, 20 tuổi thôi. Anh đã 33 rồi. Tần Du Du vùi mặt vào lòng anh, nói giọng nghèn nghẹn. Em không quan tâm những thứ đó. Vệ Đông một tay kẹp điếu thuốc, một tay vỗ nhẹ lưng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh luôn sợ làm lỡ em, Du Du, cảm giác này không dễ chịu chút nào. Dù anh có thể trẻ hơn 7-8 tuổi, ai muốn cướp em, đến mấy người anh cũng đánh được mấy người. Tần Du Du nằm trên người anh cười một lúc, nói. Sau này anh đừng giận em nữa nhé. Anh đâu có giận, anh nên soi gương khi anh thay đổi sắc mặt, đáng sợ lắm. Vệ Đông bật cười, vậy sau này em gặp chuyện gì đừng giấu anh, được không? Vệ Đông nhìn cậu, lần trước ở khu ổ chuột, người đó theo em nhiều lần như vậy mà em không nói với anh, nghĩ lại anh vẫn còn sợ, lần này cũng vậy, em không cho anh biết, làm sao anh bảo vệ em được? Tần Du Du im lặng một lúc, khẽ, một tiếng, cách chương.